Vũ thần chúa tể, chương 1457, cho bổn hoàng lăn xuống đi. Góc truyện audio.com, có người ánh mắt đờ đẫn cô người con ngươi chừng bảo cũng có người, vũ khí trong tay rơi xuống. Từng cái ngây ra như phỗng, khải hồng cầu bên trên tần trần bắt đầu bão táp. Hắn trong tầm mắt rất nhanh thì chứng kiến người đầu tiên, hơn nữa còn là một cái trước đã cười nhạo hắn ra hỏa. Di thanh âm gì? Người này đang ở gian nan từng bước một tiến về phía trước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một đạo kịch liệt thanh âm, căn bản không có thấy rõ tần trần bộ dáng, thì có một người theo bên cạnh hắn nhanh như điện chớp đi qua. Thình thịch, thậm chí đi qua thời điểm còn đem hắn trọng trọng đánh bay lên. Mẹ kiếp, là ai? Người nọ hoảng sợ lên tiếng, giận tím mặt muốn tận lực ổn định thân hình, nhưng toàn bộ nhân đã bị đánh bay xuất sắc hồng cầu phạm vi, làm sao còn ổn định? Dĩ nhiên là theo thải hồng cầu phía trên rớt xuống. Tại thải hồng cầu phía trên ngã xuống tự nhiên sẽ là té ngã tại thải hồng cầu bên trên, nhưng nếu là bị đánh bay xuất sắc hồng cầu, dĩ nhiên là sẽ rơi xuống đến thải hồng cầu hạ. À, thải hồng cầu phía dưới truyền đến người nọ gào thét tiếng. Đương nhiên, lấy người này võ hoàng cấp bậc tu vi, dĩ nhiên là không có ngã chết nhưng lại chỉ có thể làm lại từ đầu. Siêu, tần trần cũng không quan tâm đối phương, tiếp tục hướng phía trước dọc theo đường đi, đem nhiều người đều theo thải hồng cầu đụng lên bay xuống đi, nhìn kỹ, liền sẽ phát giác những người này đều là trước nói qua tần trần nói bậy. Ai nói tần trần không phải mang thù, lười để ý không có nghĩa là hắn sẽ quên, nếu chạy tới, hắn thuận tiện gia tăng kình lực đem các loại người chấn xuống hơi thi cảnh cáo nhẹ tự nhiên cũng là một cái nhấp tay. Nếu đổi lại là trên đất bằng, tần trần trừ phi cường thế xuất thủ, bằng không muốn dựa đơn giản va chạm liền đem người đánh bay tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng ở đây bất đồng, thải hồng cầu kỳ chợt không gì sánh được, mỗi người đều phải từng ly từng tí đi tới, cái nào nhận được ngoại lực. Trong lúc nhất thời, giống như thiên nữ tán vậy, chỉ thấy không ít người từ trên bầu trời rớt xuống, tình cảnh kia thế nhưng tương đương đồ sộ. Đây là người nào a, quá mạnh chứ? Gì, đây không phải là tần trần sao? Đắc tội phong lôi đế tử cái tên kia, tốc độ này cũng quá nhanh chút, đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới. Trời ơi, kẻ khác chỉ có thể từng ly từng tí đi, hắn nhưng có thể chân phát chạy như điên, đây là ta hoa mắt sao? Một đám cẩn thận từng ly từng tí tại thải hồng cầu đi tới người tất cả đều mộng bức. Bọn họ đem hết toàn lực thật vất vả mới đi tới nơi này, có tần trần đây. Cư nhiên đang phi nước đại, chỉ khoảng nửa khắc liền siêu việt bọn họ, này còn là người sao? Trời ạ, trước mọi người vẫn còn ở cười nhạo người này không biết tự lượng sức mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Tốc độ này tất cả mọi người cộng lại cũng không thể so với hắn chứ. Các ngươi có chú ý không, bị quát xuống thải hồng cầu đều là trước đã cười nhạo hắn người. Có người đột nhiên nói, một nhắc nhở như vậy, hắn người lập tức biến sắc. Bị ngươi vừa nói như thế, thật đúng là, tiểu tử này là đặc biệt đang trả thù ban nãy nhàm vào hắn người a, góc truyện audio.com. Không được chúng ta tại thải hồng cầu bên trên, liền thở mạnh cũng không dám, rất sợ té xuống, hắn chế giễu, lại còn có thể xuất thủ, đây là cái gì thực lực? Tại sao có thể có như vậy biến thái? Mọi người im lặng, người này so với người rõ là tức chết người. Đồng thời cũng ở đây may mắn, may mà bọn họ trước không thế đắc tội tần trần, bằng không hiện tại rơi xuống cũng có bọn họ một phần. Hán phục bên trong, tần trần rất nhanh thì siêu việt bọn họ, biến mất ở cuối tầm mắt. Một lát sau tần trần liền thấy Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo. Hai người tốc độ vẫn là rất nhanh, biết mấu chốt sau, ra sau tới trước rất nhanh thì vượt lên trên không ít. Trần Thiếu, cảm thụ được phía sau có người tới gần, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo quay đầu trong nháy mắt xem ngốc còn có người có thể ở thải hồng cầu phía trên chạy nhanh sao. Hai người bọn họ tốc độ đã tính rất nhanh, có cùng tần trần đồng nhất chậm giống như là ốc sên đồng dạng. Đi trước một bước, tần trần hướng hai người chào hỏi cứ tiếp tục lên đường. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dưới chân giống như không phải quy tắc cấu thành khảo nghiệm đường, mà là không thể bình thường hơn con đường thênh thang. Một cái lại là một người bị hắn siêu việt, má ơi, gặp quỷ, có vài người không cần tần trần động thủ, hù dọa đều sắp bị sợ đến té xuống. Chốc lát, phía trước xuất hiện một người, là Lăng Nghĩa, có lúc này, phía trước thải hồng cầu dễ nhận thấy chạy tới phần cuối. Xem ra ta ngay từ đầu làm lỡ thời gian quá nhiều. Tần trần lắc đầu, vốn còn muốn bắt kịp Thiên Tuyết, không nghĩ tới hoàn toàn không có bắt kịp. Hắn thẳng thắn thả chậm cước bộ, lặng lẽ tới gần Lăng Nghĩa. Hà, Lăng Nghĩa mơ hồ cảm giác có người sau lưng tới gần, cùng quay đầu lại thời điểm tần trần đã cách hắn chỉ có mấy bước khoảng cách. Là ngươi tiểu tử, Lăng Nghĩa kinh hãi, tần trần lúc trước không phải vẫn luôn phía trên không phải thải hồng cầu sao? Làm sao đột nhiên thì sẽ đến phía sau mình, có chợt hắn trong con ngươi toát ra vẻ oán độc. Đến vừa lúc cho bổn hoàng lăn xuống đi, Ầm, hắn trực tiếp giơ tay lên, hướng Tần Trần một chưởng vỗ đến, mặt lộ vẻ dữ tợn, rõ ràng là muốn Tần Trần theo thải hồng cầu phía trên đánh xuống xuống. Tần Trần cười, hắn đều không có động thủ đây, này Lăng Nghĩa cơ nhiên động thủ trước. Tần Trần trước mắt địa phương, thải hồng cầu phần cuối một mảnh sương mù, không thấy bóng dáng, phía sau, hắn người thì bị xa xa để qua phía sau. Tần Trần tức khắc cười, cơ hội như vậy còn không bắt lại, phải đợi tới khi nào? Chết, hương, một tiếng, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện hắc sắc kiếm gì, trong con ngươi hiện lên một chút lạnh lùng sát ý, một kiếm chém giết qua đây. Lăng Nghĩa thất kinh, Tần Trần tại thải hồng cầu phía trên lại vẫn có thể thi triển vũ khí. Hắn có thể xuất thủ cũng đều chú ý vạn phần, không dám quá mức cường thế, có Tần Trần quả thực không kiêng nể gì cả. Hừ, nhân vương thủ, Lăng Nghĩa gầm lên, tuy là giật mình, lại không sợ chút nào, trên lòng bàn tay, hào quang lộng lẫy, có kinh người khí tức bao phủ. Hắn đột phá võ hoàng sau, trong cơ thể nhân vương huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh, luyện thành gia tộc chấn tộc bí pháp nhân vương thủ, cường thế vô cùng. Chút tài mọn, Tần Trần cười nhạt, cường thế một kiếm chạm xuống, không chút nào lưu thủ. Phốc suy, góc truyện audio.com, nhân vương thủ vỗ lên hào quang trong nháy mắt bị tách ra, thần bí kiếm gì như vào chỗ không người, cường không cách nào hình dung, một kiếm phía dưới, Lăng Nghĩa cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, tiên huyết giàn rủa. A, Lăng Nghĩa kêu thảm, khuôn mặt đều vặn vẹo. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, Lăng Nghĩa giống to, đầy đầu đều là không thể tưởng tượng nổi, cả người đều nhanh sắp điên. Tần Trần tuyệt đối là sơ kỳ võ hoàng, hắn phát ra khí tức có thể làm chứng, nếu muốn điểm này cũng không nhìn ra được nói, Lăng Nghĩa cũng uổng là thiên kiêu. Nhưng đồng dạng là sơ kỳ võ hoàng, Tần Trần tại sao có thể mạnh như thế? Một kiếm chém giết cánh tay hắn, đau đớn kịch liệt để cho Lăng Nghĩa kém chút theo thải hồng cầu phía trên rơi xuống. Là thần kiếm, Lăng Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, tuyệt đối là Tần Trần trong tay chuôi này lợi kiếm công lao, bằng không chính là hạ tứ vực loài rôn dế, làm sao lại là đối thủ mình. Thế nhưng Tần Trần một cái đến từ hạ tứ vực loài rôn dế, làm sao có thể có đáng sợ như thế thần binh. PS vote ủng hộ cho, cách chương.